Mục Thần, chương 649, hồi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Mục Vĩ chỉ thấy từng cảnh tượng của ngày xưa như hiện về trước mắt. A, hắn giơ tay lên cào tóc, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Nước mắt màu máu khiến Mục Vĩ bắt đầu run rẩy. Niềm vui khi phát hiện ra đàn cự sĩ huyết ngư giờ đã chuyển thành nỗi đau xé tâm gan. Sự thay đổi bất ngờ này khiến hắn như muốn phát điên. Nhất thời, Mục Vĩ quỳ xuống đất, sau đó cúi thấp đầu nhìn bóng hình ở phía trước. Hắn im lặng không nói gì, đôi mắt thì như đã nhuốm màu máu. Cùng lúc đó, có một người đang bay lượn trên đỉnh một quần thể núi cao ở tiểu thế giới Tam Thiên. Quần thể núi cao ngất, chân nguyên của đất trời dường như đều tập trung hết ở đây. Núi huyền không, đây là nơi mạnh mẽ và bí ẩn nhất ở tiểu thế giới Tam Thiên. Một nơi mà mỗi một võ giả bước ra đều gây chấn động tiểu thế giới Tam Thiên. Thánh địa mà Thất Tinh Môn và Thánh Tước Môn đều không dám bén bảng. Hừ, cảm nhận được khí tức của huyết kiêu U, hắn đã chết cả nghìn năm rồi. Không ngờ cuối cùng cũng tìm thấy xác. Người đó cử động ngón tay, đôi mắt mở to, đôi mắt ấy như nhìn xuyên thấy hư không. Đến tận vị trí hiện giờ của Mục Vĩ, vù, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở cung điện màu máu mà Mục Vĩ đang ở. Người đó mặc áo bào đen, toàn thân có khí thế uy nghiêm, cứ thế bất thình lình xuất hiện bên cạnh hắn. Hừ, con người đê hèn bé nhỏ mà cũng vào được đây U, hư ảnh đó nhìn Mục Vĩ rồi ngạc nhiên nói. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở mộ phần của huyết kiêu? Câu này ta nên hỏi mới phải. Mục Vĩ nhìn người đó rồi đáp. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Mục Vĩ đứng dậy, nhìn bóng người đó rồi quát. Thứ tép diêu như ngươi cũng đòi chất vấn ta ư? Bóng đen đó hừ lạnh một tiếng. Sau đó Mục Vĩ phụt một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưng đôi chân kiên cường đã chống đỡ lấy cơ thể hắn. Ban nãy, ta thấy ngươi đang quỳ một cách thích thú mà. Sao giờ không quỳ nữa? Quỳ tiếp đi, bóng đen đó nhìn Mục Vĩ. Bàn tay hư ảo đập về phía hắn. Cực Vũ Thắng, ngươi mà động vào huynh ấy, ta sẽ cho ngươi mất đường về luôn đấy. Xong, khi bàn tay ấy sắp đánh trúng vào ngực của Mục Vĩ thì chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một linh hồn chợt bay từ trong cơ thể của huyết kiêu đang ngồi ngay ngắn lên cao. Hóa thành một bóng người, bay lơ lửng phía trên thi thể. Sau đó tùy ý vận dụng sức mạnh tung một trường ra. Huyết kiêu, tiểu đệ, nhìn thấy ảo ảnh đó, Mục Vĩ lập tức ngây ra. Vĩ ca, huyết kiêu nhìn Mục Vĩ rồi mỉm cười nói. Đệ giải quyết tên phiền phức này đã rồi nói chuyện với huynh sau. Nghe huyết kiêu nói vậy, Mục Vĩ run lên, Vĩ ca, cách gọi mới quen thuộc làm sao, chẳng khác gì với hàng vạn năm trước cả, nhưng rõ ràng Mục Vĩ đã biến thành một người hoàn toàn khác. Tại sao huyết kiêu vẫn nhận ra hắn? Cực Vũ Thắng, núi huyền không bây giờ là bá chủ của tiểu thế giới Tam Thiên các người. Không ai dám bén bảng. Nhưng chưa tới lượt ngươi đến mộ phần của huyết tôn ta để làm càn đâu. Biết ngay ngươi vẫn giữ lại một tàn hồn mà. Vẫn muốn sống hả? Cực Vũ Thắng nhìn huyết kiêu rồi lạnh giọng hỏi. Sống, ha ha, huyết kiêu cười tự giễu rồi nói. Sống mà ngươi nói thì ta không làm được nữa rồi. Nhưng vị này thì ngươi không thể động vào được đâu. Tàn ảnh của huyết kiêu tung ngay một trường ra. Ngay sau đó ảo ảnh của Cực Vũ Thắng đã kêu lên một tiếng rồi nổ tung. Cùng lúc đó, bóng người mặc áo đen tái mặt, loạng choạng ở cách đó rất xa trên núi huyền không. Huyết kiêu, ngươi không sống được đâu. Nhưng người thanh niên đó là ai? Hình như trông hơi quen. Cực Vũ Thắng khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm. Lúc này, Mục Vĩ đang nhìn hư ảnh ở phía trước rồi cười khổ một tiếng. Ca, đừng tỏ thái độ như thế khi nhìn thấy đệ chứ. Huynh trông hai dòng lệ máu của huynh kìa. có khiếp người không cơ chứ? Huyết Kiêu nhìn Mục Vĩ rồi cười nói, tiểu tử này, nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Mục Vĩ lau nước mắt rồi nói, là người của núi Huyền Không Làm à? Người đó tên là Cực Vũ Thắng đúng không? Ta nhớ rồi, ca, đừng làm chuyện ngu ngốc. Ta có cách, nhất định sẽ có cách. Ta có Chu Tiên Đồ, nó thần thông quảng đại, kiểu gì cũng làm được. Ngày xưa, ta không chết thì đệ cũng không được chết. Mục Vĩ điên cuồng nói, Chu Tiên Đồ, nói mau, ngươi có cách đúng không? Năm đó, ta đã chết rồi, chính ngươi đã cứu ta, là ngươi đã hồi sinh ta. Chuyện kỳ tích gì cũng có thể xảy ra trên đời. Chu Tiên Đồ, nói cho ta biết, ngươi có cách hay không? Nhưng sau khi Mục Vĩ nói dứt câu, Chu Tiên Đồ lại truyền đạt ý bó tay ở trong đầu với hắn. Cách chương.